Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, thỉnh giáo vẽ bùa. Mạnh Tường Đông một mặt im lặng nhìn lấy Diệp Thần. Tiểu tử ngươi có thể hay không không khoác lác? Nhìn, trên trời cái gì đang bay? Châu đang bay, châu vì cái gì đang bay? Bởi vì ngươi lại thổi. Một đoạn lời nói dí dỏm sau đó, Mạnh Tường Đông ngửa mặt lên trời cười to. Đối với Diệp Thần tiểu tử này, hắn là càng xem càng yêu thích. Tiểu tử này thật sự là đối với mình tính khí. Đầu tiên là cái kia cỗ không chịu thua nội tâm. Thực là có lúc, hắn phát hiện Diệp Thần tiểu tử này cũng là 10 phần lưu manh. Nói chuyện so với chính mình còn muốn không nghiêm túc. Soát, Diệp Thần thủy chung là bình tĩnh biểu lộ. Trong lòng sớm liền tính toán tốt. Một cái tay vung ra đi. Thiên hỏa trên không trung nhanh chóng xoay quanh. Đột nhiên tản ra biến thành đầy trời mưa lửa. Chiêu này cực kỳ lãng phí linh lực. Nhưng là Diệp sáng sớm y nguyên vẫn là sử dụng. Bởi vì Mộc Thôn chính là bởi vì một chiêu này mà mất mạng. Nhìn lấy đầy trời mưa lửa, Mạnh Tường Đông đúng là lăng một chút. Ám đạo thật xinh đẹp đồ vật. Chỉ là đây cũng chính là trong nháy mắt mà thôi. Hắn ý thức lập tức trở về lại Diệp Thần trên thân. Diệp Thần không nghĩ tới Mạnh Tường Đông hội phản ứng nhanh như vậy. Trong tay khảm thần đao còn không có vung ra đi. Đối phương thì đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Ngay sau đó quyết định. Lại một lần nữa phất tay. Đem thiên địa tam tài trận vãi ra. Mạnh Tường Đông không nghĩ tới Diệp Thần hội ở thời điểm này lựa chọn dùng trận pháp đối phó. Chính mình, khóe miệng bốc lên một chút nụ cười. Tiểu tử, trận pháp này là ta tặng cho ngươi. Ngươi cho là hắn đối với ta có tác dụng sao? Diệp Thần đương nhiên biết trận pháp này đối Mạnh Tường Đông tới nói một chút tác dụng đều không? Có, nhưng là hắn mắt cũng không phải là sử dụng trận pháp đến hàng ở đối phương. Mà chính là muốn trì hoãn đối phương tốc độ. Quả nhiên, tại Mạnh Tường Đông tiến vào chính mình trận pháp thời điểm. Thân hình quả nhiên biến đến cẩn thận. Không kịp nghĩ nhiều. Tam sát toàn ra, xoát xoát xoát, ba đạo bất đồng sát khí lao ra, toàn bộ công kích Mạnh Tường Đông. Tiểu tử, thật sự có tài, Mạnh Tường Đông hét to một tiếng, quanh thân đột nhiên nổi lên cuồng phong, đem cái này ba đạo lực lượng hết thảy cuốn vào cùng một chỗ. Thế mà hắn động tác vừa mới hoàn thành, bỗng nhiên trên bầu trời mưa lửa lại một lần nữa xuất hiện. Diệp Thần đứng tại trận pháp bên ngoài, liên tục thôn phệ hồi xuân đan, đến bổ sung chính mình linh lực hao tổn. Loại này cực hạn khống chế, để hắn cảm giác đầu truyền đến chân thực nhói nhói. Bất quá, liền xem như dạng này, hắn cũng là cắn răng kiên trì lấy, liên tục bị đối phương hí ngược, để Diệp Thần chính mình cũng có chút chịu không được. Ngay tại lúc này, thiên hỏa đã bao trùm toàn bộ trận pháp thời điểm. Diệp Thần dẫn theo khảm thần đao siêu một chút xông vào đi. Trong tay khảm thần đao toát ra cưới sau linh lực. Trực tiếp vỗ xuống. Tứ phía thụ địch. Để Mạnh Tường Đông có chút trở tay không kịp. Tuy nhiên thân thể cũng không có thu đến cái gì chí mạng thương hại. Thế nhưng là hai tay cuối cùng khó địch nổi bốn tay. Càng giống Diệp Thần như vậy không muốn sống đấu pháp, tiểu tử. Chẳng lẽ ngươi không có ý định giữ lại chính mình thực lực sao? Dạng này ngươi cho rằng có thể chế phục ta? Diệp Thần khóe miệng hơi hơi dương lên. Căn bản không quan tâm Mạnh Tường Đông lời nói. Khảm thần đao theo tiếng mà xuống. Xoát, thế nhưng là Mạnh Tường Đông động tác há có thể là Diệp Thần có thể bắt được. Toàn bộ thân hình nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Mẹ, tiểu tử này là không phải điên. Mạnh Tường Đông thầm mắng một tiếng. Vội vàng trốn tránh. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới biến mất trong nháy mắt. Diệp Thần lại động. Chỉ là lần này không phải trong tay khảm thần đao. Mà chính là đầy trời ngân châm. Hắn đã nghĩ kỹ. Loại công kích này Mạnh Tường Đông tuyệt đối sẽ lựa chọn né tránh. Mà không phải liều mạng, bởi vì hắn có một loại trực giác. Mạnh Tường Đông tựa hồ là muốn dạy sẽ tự mình thứ gì. Đã dạng này, Diệp Thần cũng thì không còn bảo lưu. Trên thân chỗ có át chủ bài ra hết. Mẹ nó hơn 100 tuổi Mạnh Tường Đông quả thực là bị Diệp Thần thủ pháp bước đến cùng đường mạt lộ. Kiên trì xông tới, đã không thể né tránh vậy liền tiến công đi. Hắn xem thường Diệp Thần. Tại trận pháp này bên trong, bất kỳ một cái nào động tác đều chạy không khỏi Diệp Thần mí mắt. Dù là ngươi ẩn thân, vẫn như cũ có thể rõ ràng bắt được ngươi vị trí. Diệp Thần đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chờ đến cũng là Mạnh Tường Đông chính mình xuất hiện, xoát khảm thần đao bổ ra đến. Mạnh Tường Đông nhất thời phản ứng không kịp, bị Diệp Thần đánh trúng, trên cánh tay trong nháy mắt máu tươi chảy ra. Vậy mà thụ thương, chính mình vậy mà để một cái luyện khí tầng 3 tiểu mao hài tử cho làm bị thương. Mạnh Tường Đông đều không thể tin được đây hết thảy là thật. Hết lần này tới lần khác nhìn mình cánh tay máu tươi. Hết thảy lại là như thế chân thực. Diệp Thần cấp tốc đi ra trận pháp. Bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Vung tay lên, đem thiên địa tam tài trận tiêu trừ. Thiên hỏa cũng biến mất không thấy gì nữa. Dùng thuốc đi, nói. Một khỏa dưỡng nhan đan bắn ra đi. Vững vàng rơi vào Mạnh Tường Đông trong tay. Mạnh Tường Đông nhìn trong tay đan dược. Khóc hết hy vọng đều có, một mặt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngươi chính là vì trả thù. Diệp Thần gật gật đầu không có phủ nhận, không sai, cái này xấu hổ một mực ở vào thượng phong Mạnh Tường Đông. Bị một tên mao đầu tiểu tử dùng đồng dạng phương pháp cho nhục nhã. Có điều hắn cũng không có sinh khí, ngược lại là cười ha ha. Ha ha ha ha, hảo tiểu tử. Quả nhiên có chút thủ đoạn, mà lại thực lực ngươi xác thực so luyện khí tầng 5 thời điểm càng thêm vững chắc. Hiện tại hắn đã không còn là cái kia hùng hổ dọa người lão đầu tử, mà chính là đổi thành một mặt hiền lành khuôn mặt. Tiểu tử, ta liền là phi thường hiếu kỳ, ngươi là làm sao có thể đem một người trúc cơ đối thủ chém giết. Bây giờ xem ra, nếu là người A có thủ hạ lưu tình lời nói, chỉ sợ lão già ta hôm nay cũng muốn bản thân bị trọng thương A. Thần tiên ra ra quá khiêm tốn, nếu như vừa mới bắt đầu thời điểm, thần tiên ra ra muốn ta mạng, hoàn toàn có thể đang hô hấp ở giữa thì có thể làm được. Diệp Thần thành kính nói đến, tựa như hắn nói. Nếu như không phải là bởi vì cảm giác được đối phương cũng không phải là thật muốn giết chết chính mình, Diệp Thần cũng không dám đem chỗ có át chủ bài lấy ra tới. Câu nói này nghe được Mạnh Tường Đông tâm tình vô cùng tốt. Hảo tiểu tử, thủ đoạn không ít, mồm mép công phu cũng lợi hại. Khó trách cái lão bà tử kia sẽ để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi. Nói xong, Mạnh Tường Đông đối với Diệp Thần phất phất tay, đi thôi, chúng ta trở về nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hai người trước sau về đến phòng, Mạnh Tường Đông cũng thu liễm chính mình khí tức, chậm rãi ngồi tại trước khay trà. Không đợi hắn xuất ra lá trà thời điểm, Diệp Thần trước một bước móc ra một túm đồ vật nói đến. Thần tiên ra ra, nếm thử ta. Nói cái kia cầm lấy đồ vật tay trên không trung lắc lắc. Được, Mạnh Tường Đông sảng khoái nói đến. Diệp Thần cầm trong tay đồ vật đặt ở trên bàn trà. Bưng lên đã đốt lên ấm trà. Đem cái kia một túm đồ vật để vào trong ấm trà. Gian phòng bên trong nhất thời bay ra nhấp nhô hương trà vị. Chỉ là cái mùi này khiến người ta ngửi lên vô cùng nâng cao tinh thần. Mạnh Tường Đông ánh mắt sáng lên, đây là cái gì cha? Nếu như thần tiên gia gia ưa thích lời nói, ta có thể tặng cho ngươi một số. Diệp Thần móc ra một bọc nhỏ đưa cho đối phương, sau đó tiếp tục nói ra, ta là một tên thầy thuốc, cho nên đối với ăn đồ ăn có chút nghiên cứu. Loại trà này nước, ta gọi nó vì dưỡng sinh trà, uống về sau sẽ cho người sảng khoái tinh thần, bài trừ thể nội tạp chất, người y thuật là cùng người nào học? Mạnh Tường Đông thuận miệng hỏi một chút. Diệp Thần chỉ là cười cười, tự học thành tài. Mạnh Tường Đông nhìn chằm chằm Diệp Thần cả buổi, thình lình cười nói, ta thì thích ngươi cái này không biết xấu hổ tinh thần. Cái này một lại biến thành Diệp Thần im lặng, thần tiên ra ra, thực hôm nay tới là có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Diệp Thần rốt cục có cơ hội nói ra lần này, đến mục đích, cái gì cũng không cần nói. Giáo này ta đã dạy. Mạnh Tường Đông bưng lên một chén dưỡng sinh trà nhấp một miệng. Hai mắt toát ra giảo hoạt thần thái, vừa mới thì là muốn nói cho ngươi. Võ lâm tồn tại, tất nhiên có hắn đạo lý. Hiện ở thế tục giới một mực không dám cầm võ lâm thế nào. Cũng là bởi vì người trong võ lâm kỳ hoa cự nhiều. Hướng ngươi dạng này người cũng là một nắm lớn. Diệp Thần căn bản nghe không vào, chuyện của võ lâm cùng hắn một hào tiền quan hệ đều không có. Nếu như đối phương không chọc đến chính mình cũng không cần thiết đi trêu chọc những người kia. Thần tiên ra ra, thực ta muốn học không phải cái này. Diệp Thần trịnh trọng sự tình nói đến, Mạnh Tường Đông đặt chén trà xuống vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Diệp Thần. Vậy ngươi muốn học cái gì? Cũng là ngày trước đó dùng qua phù lục. Ta muốn học vẽ bùa. Diệp Thần nói đến, Mạnh Tường Đông thực đã sớm ngờ tới Diệp Thần lần này tới mục đích. Thân là Mao Sơn sư thúc cấp bậc nhân vật. Cả đời truy cầu người siêu Việt chỉ có một cái. Cái kia chính là Chu Bá Thông. Mặc dù không có gặp qua Chu Bá Thông, nhưng là trong TV thường xuyên xuất hiện cái kia lão ngoan đồng hình tượng A. Để hắn 10 phần hướng tới, cầm lấy Diệp Thần đưa cho mình túi kia tiểu đông tây. Trong tay ước lượng 2 lần, nhấp nhô nói đến, chỉ có ngần ấy thành ý. Cái này thời điểm, Mạnh Tường Đông không giống như là một cái lão nhân hiền lành. Càng giống là một cái giảo hoạt thương nhân. Diệp Thần im lặng, nghìn tính vạn tính không nghĩ tới lão gia hỏa này sẽ cùng chính mình nói điều kiện. Thần tiên ra ra ý là, Diệp Thần giả bộ như có chút không rõ. Hỏi thăm, rất đơn giản. Trên người ngươi dưỡng nhan đan, 100 khỏa, ta dạy cho ngươi một loại vẽ bùa kỹ xảo, 100 khỏa. Đổi một cái vẽ bùa kỹ xảo. Diệp Thần nghe được câu này thời điểm kém một chút bảo tàu. Cái lão nhân này có phải hay không điên? Liền xem như trao đổi cũng muốn không sai biệt lắm điều kiện a. Muốn biết mình trên thân dưỡng nhan đan đều là cái đỉnh cái thượng phẩm đan dược. Mỗi một lô nhiều nhất chỉ có 2 khỏa mà thôi. Hắn đổ tốt, há miệng thì 100 khỏa. Diệp Thần híp hai mắt, chăm chú nhìn Mạnh Tường Đông. Cả buổi thăm thảm nói đến. Thần tiên ra ra, nói thật. Nếu như không phải là bởi vì đánh không lại ngươi, ta thật nghĩ bảo đánh ngươi một trầu. Mạnh Tường Đông nghe nói như thế chẳng những không có sinh khí, ngược lại là cười ha ha. Hắn thì ưa thích loại này đắc ý. Tiểu tử, chờ ngươi có thể đánh thắng ta thời điểm. Ta cũng sẽ không cùng ngươi muốn nhiều như vậy trao đổi. Mẹ nó, ngươi còn biết mình muốn nhiều. Diệp Thần trong lòng oán thầm. 2 khỏa dưỡng nhan đan đổi một cái vẽ bùa nội dung. Được thì được, không được thì thôi, coi ta chưa có tới. Diệp Thần gọn gàng nên nói đến. Nằm mơ, ngươi đánh ra ăn mày đâu. Mạnh Tường Đông gặp qua trả giá, thì chưa từng gặp qua giống Diệp Thần như vậy không biết xấu hổ. Diệp Thần cũng lười lại nói, chậm rãi đứng người lên, trong miệng thì thào nói đến. Thần tiên nãy nãy a ngươi tại sao có thể có dạng này một cái đồng môn? Trộm người nhà lão thái thái nội y nội khố, còn đi nhìn trộm người ta, ai thật sự là vì ngươi cảm thấy không đáng? Một bên nói, Diệp Thần một bên chậm rãi đi ra ngoài phốp, Mạnh Tường Đông tức giận đến kém một chút thổ huyết, tiểu tử ngươi mới vừa nói cái gì? Cho ta lặp lại lần nữa, nói. Vén tay áo lên căn cứ Diệp Thần đi qua, toàn bộ sắc mặt đều là đỏ bừng một mảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.